tu sĩ nguyên anh kỳ đỉnh phong như Vân Phong đại thúc mà khí tức còn thua kém xa nữa là. Khỏi cần nghĩ nhiều, Cao Cường liền phất tay khẽ nói, ngồi xuống tiếp tục ăn uống thôi, cái này không phải cuộc chơi của chúng ta. Hắn nói hoàn toàn chính xác, Tiêu Diễm Phượng và Vân Phong đại thúc chẳng có lý do gì để phản đối. Yến Tử không hiểu bọn họ dựa vào đâu mà bình tĩnh thế này, có điều cũng ngay lập tức ngồi xuống theo. Đám người trên không trung quá cường đại, nàng chưa đủ tuổi gọi nhịp. Hàng loạt âm thanh xé gió vang lên, nhóm lão đầu ngồi tại bàn tròn bắt đầu phản ứng lại. Chính xác là đồng loạt phóng lên không trung, đối đầu trực diện cùng nhóm xa lạ kia. Tuy nhiên có vài trường hợp hành động khác biệt một chút. Trong đó Tiêu Chiến Hoàng và lão đầu Tống Viễn lao tới đứng chắn trước mặt đám hoàng tử công chúa. Và có ba thân ảnh thì chạy tới đứng che chắn bảo hộ nhóm Cao Cường. Chẳng cần phải ngạc nhiên khi Đàm lão đầu với Yến lão đầu đứng ra che chở. Nhưng thị vệ riêng của Tiêu Chiến Hoàng là Hắc Long cũng chạy tới thì lại mang ý nghĩa khác. Cứ nhìn Tiêu Diễm Phượng khóe mắt có chút ẩm ướt là đủ hiểu nàng ta hiện giờ xúc động thế nào rồi. Chẳng hiểu sao Cao Cường cũng thấy vui mừng, cái này thực kỳ quái. Là sự cảm thông phát sinh từ mối quan hệ bằng hữu với bằng hữu ư? Nhàn lão thất phu đâu? Đúng lúc này Đàm lão hướng hắn khẽ hỏi. Hẳn là ẩn nấp đâu đó, Cao Cường không biết liền trả lời bừa. Nói chung tiếng nổ vừa vang lên là hắn lập tức bóp vỡ ngọc phù báo nguy, chắc chắn sư phụ đã chạy đến nơi. Chẳng qua là chưa tới thời điểm để sư phụ xuất hiện sao cho thật oách. Nghe hắn trả lời mà Đàm lão cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Căn bản nhàn lão có đứng ra ngăn cản cơn sóng dữ hay không? Điều này hoàn toàn phụ thuộc nhàn lão tâm tình. Đàm lão chỉ có thể làm duy nhất một việc đó là âm thầm hy vọng mà thôi. Đàm lão ngài nghĩ nhiều, Cao Cường cười toét toét nói, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết đâu ra đấy. Giờ ngồi xuống cùng chúng ta ăn uống cho vui, đứng làm gì mỏi chân đợi ta lấy thêm món ăn. Hắc Long bất chợt lên tiếng, xong liền nhanh chân chạy đến bàn bày đồ ăn rồi điên cuồng vơ vét. Dáng vẻ không thấy có nửa điểm gì là đang lo lắng. Thực ra Hắc Long tự hiểu có lo nghĩ cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chi bằng ngồi xuống ăn nhậu một phen đã đời. Chốc nữa có phải chết thì sẽ là một con ma no bụng. Rất nhanh Hắc Long đem rượu và các món ăn chất đầy lên bàn. Sau đó huỵch một cái ngồi xuống ngay bên cạnh Cao Cường. Đàm lão với Yến lão thấy vậy cũng tùy tiện theo. Bản thân nhỏ tuổi nhất, Cao Cường liền đứng ra rót rượu cho phải phép. Chỉ có điều đang muốn cùng mọi người cùng ly mà cứ bị nhòm ngó, cái này thực sự không thoải mái. Dưới cái nhìn chân chối của toàn thể những người đang có mặt nơi đây, Cao Cường khó chịu gắt lên, người ta đang ăn nhậu mà các ngươi soi mói cái gì? Không biết chữ lịch sự viết như thế nào à? Kết quả có thể nghĩ, chỉ trừ Tiêu Diễm Phượng, Yến Tử với Vân Phong Đại Thúc và Hắc Long. Còn đâu từ trên trời xuống tới dưới đất, ai ai ra mặt cũng không ngừng giật giật. Trên không trung, mặc dù rất muốn vỗ một trường đập chết con kiến láo toét này, nhưng còn việc quan trọng cần ưu tiên xử lý trước đã. Lão giả mắt híp liền hướng đám tu sĩ đối diện cười lạnh, lão phu tìm tới với mục đích gì thì không cần nói rõ ra các ngươi cũng hiểu. Bây giờ chủ động thành thật khai báo, hay để lão phu phải động thủ tàn sát toàn bộ người nơi đây. Tại đối diện có ba lão đầu khí thế đặc biệt hơn người, đang nhẹ nhõm lăng không phiêu phù giống như lão giả mắt híp. Kẻ ngốc cũng hiểu bọn họ thuộc hàng ngũ lão quái vật. Không nói không rằng, chỉ thấy trên tay ba vị lão đầu đột ngột xuất hiện phi kiếm. Với phương án tiên hạ thủ vi cường, bọn họ đồng loạt vung kiếm công kích tới lão giả mắt híp. Theo đó ba thanh kích cỡ khổng lồ kiếm khí phóng ra. Một thanh hỏa diễm đỏ rực cháy hừng hực, tỏa ra hơi nóng như muốn hong khô hết thảy. Một thanh thì trắng mút như bông tuyết, tỏa ra hàn khí như thể muốn đóng băng vạn vật. Tuy nhiên kinh khủng nhất thì phải kể tới thanh hoàng kim kiếm khí rực rỡ chói lòa cả mắt. Thanh kiếm khí chói lọi này phóng ra kèm theo khí tức vô cùng sắc bén, khiến đám người bên dưới ngay lập tức cảm thấy có hàng trăm hàng ngàn nhát cắt cứa lên khắp cơ thể. Đáng sợ hơn nữa là trên bề mặt làn da xuất hiện chằng chịt vết ngấn. Điều này chứng tỏ đây không đơn thuần chỉ là ảo giác. Tương tự những người khác, Cao Cường hiện tại toàn thân đau nhức phát hờn. Mặt mũi hắn tái nhợt như chết trôi nhiều ngày, thế nhưng ánh mắt thì lại hừng hực lửa nóng. Sư phụ phát uy, hay lăn lộn rừng cấm, đều không mang lại cảm giác thiết thực như lúc này. Có thể nói đây là lần đầu tiên Cao Cường được nếm trải thứ khí tức đầy tính hủy diệt. Và cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy tính mạng thật sự rơi vào cảnh chỉ mảnh treo chuông. tại sao lại nói như vậy? Bởi hắc vụ hồn ma bóp cổ, đối diện yêu thú tự bạo, hay võ linh lan lạnh lùng thổi một hơi, tất cả đều chỉ mang lại cảm giác nguy hiểm ở mức mơ hồ. Không giống với bây giờ, nếu như đám lão đầu kia muốn, một ý niệm là hắn liền chết chắc. Cao Cường có sợ chết không? Đương nhiên có, sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt rồi đấy thôi. Tuy nhiên, cũng chính cái cảm giác tính mạng bị đe dọa đầy chân thực này, đã tình cờ nhen nhóm cũng như thổi bùng lên niềm khao khát vốn chỉ đang cháy âm ỉ bên trong hắn. Mặc dù cảm giác chỉ kéo dài giây lát, thế nhưng, có thể nói là mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn khao khát sự cường đại. Sở dĩ cảm giác tính mạng bị đe dọa chỉ kéo dài trong giây lát, nguyên nhân là bởi trên bầu trời, lão giả mắt híp hời hợt phất tay đánh ra thủ trưởng không kém phần khổng lồ. Có điều không phát sinh vụ nổ kinh thiên động địa nào cả. Thay vào đó thủ trưởng chụp nhẹ một cái, liền tóm gọn và đem cố định ba thanh kiếm khí cứng ngắc tại một chỗ. Kiếm khí khủng bố như vậy mà chụp nhẹ một cái liền xong. Đơn giản đến cùng cực. Cái này là bực nào chênh lệch. Trừ lão giả mắt híp cùng đồng bọn, toàn thể những người khác mặt mũi từ tái nhợt đổi thành tái xanh. Thậm chí Đàm lão còn sợ Nhàn lão chưa chắc ngăn nổi cơn sóng dữ này. Trên bầu trời, lão giả mắt híp cười lạnh một tiếng và nói, cho các ngươi cơ hội thành thật thì không muốn, lại cứ để lão phu phải bực mình. Vừa nói dứt lời, lão giả mắt híp vung lên cánh tay còn lại, vẫn là một cái phất tay vô cùng hời hợt. Lần này lão đánh ra một thủ trưởng khổng lồ như muốn che lấp bầu trời. Mặc dù không tiết ra khí tức dọa người như kiếm khí, nhưng nếu chúng phải thì khẳng định chết chắc. Ba vị lão đầu cùng với những người sau lưng đều muốn di chuyển né tránh, và nếu được lựa chọn làm lại thì bọn họ sẽ sớm bỏ chạy từ đầu. Nhưng hối hận giờ đã quá muộn rồi. Chẳng rõ lão giả mắt híp tu vi đạt tới tầng thứ nào, chỉ biết lão đã toàn quyền trưởng khống không gian nơi đây, và đem nguyên đám bọn họ khóa cứng ngắc trên không trung. Mở miệng cầu xin còn không làm được, nói chi né tránh với bỏ chạy. Hết cách rồi, không ai bảo ai, đồng loạt nhắm mắt buông xuôi. Oành một tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên, kéo theo đó là mấy chục thân ảnh như vẫn thạch từ trên không trung rơi rụng xuống, tạo thành những hố sâu nứt nẻ tại mặt đất. Kỳ quái, thế nào cả đám đều còn sống? Chẳng lẽ kìm hãm hơi quá? Phát hiện đám tu sĩ này chỉ bị thương hơi nặng một chút, lão giả mắt híp trong lòng thật sâu hoài nghi. Khẳng định là do mấy chục năm rồi mới động thủ, khống chế lực đạo không được tinh chuẩn. Rất nhanh hiểu ra nguyên nhân của vụ việc, lão giả mắt híp không lăn tăn gì thêm. Cơ mà con kiến bên dưới kia thực sự quá đáng ghét. Nghĩ đến đấy lão giả mắt híp lạnh giọng nói, Tiểu Hùng, đập chết con kiến kia đi, đệ tử tuân mệnh. Bất chợt tại phía dưới vang lên một giọng nói đáp lại. Đám người liếc mắt nhìn tới hướng phát ra giọng nói, liền thấy là gã tuyển thủ C11. Sư phụ đi kèm hắn là kẻ duy nhất không bị đánh dụng. Mọi người đã nhìn ra bộ đôi thầy trò này là nội gián trà trộn với ý đồ xấu. Chỉ không ngờ gã C11 lại là đệ tử lão giả mắt híp. Sư phụ khủng bố như vậy, đệ tử muốn giết ai mà trả được. Hầu hết bởi không đành lòng chứng kiến, liền khép chặt lại hai mắt. Căn bản lão giả mắt híp vừa tác động gì đó, hiện giờ chẳng ai động đậy được. Giống như muốn trêu ngươi mọi người, gã C11 bước đi khá chậm rãi, chưa muốn nói là cực kỳ lề mề. Khoảng cách có 10 mét mà gần phút mới tới trước mặt Cao Cường. Một tiếng nổ bục, và sau đó là giọng nói có phần nghẹn họng của lão giả híp mắt vang lên, khiến mọi người hiếu kỳ mở choàng mắt ra xem xét, để rồi chứng kiến hình ảnh khó có thể tin được. Bởi vì kẻ bị đánh chết lại là gã C11, hơn nữa còn là bị chính con kiến trong miệng sư phụ gã đánh cho nổ đầu. Như nào lật thuyền, đã có chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra? Phát hiện vẻ mặt mấy người ngồi cùng bàn với hắn cũng bình thản như không, đám đông đầu óc càng thêm hồ đồ. Đáng buồn là chẳng có ai đứng ra giải thích với bọn họ. Ngươi đáng chết. Sau giây lát ngẩn người, lão giả mắt híp gầm lên đầy giận dữ. Chắp hai tay sau lưng, Cao Cường hướng mắt nhìn lên không trung, thành thật nói, lão tử đáng chết nhưng sẽ sống dài dài. Còn lão cẩu ngươi thì sắp không còn mạng để mà sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, vô địch lão nông. Dây trước hắn vừa mới nói dứt lời, dây sau toàn thể mọi người đều nhận thấy cỗ sức mạnh vô hình đang bao trùm lên cơ thể bọn họ chợt biến mất. Nhưng với sắc mặt tái mét thế kia, chứng tỏ không phải lão giả mắt híp tự mình triệt tiêu. Vậy là ai? ai khủng bố tới mức hóa giải chiêu trò của lão giả mắt híp mà không gây ra một chút tiếng động. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người phía dưới, một vị lão đầu từ trong hư không bước ra. Lão đầu trên người mặc nguyên bộ đồ vải thô màu nâu đỏ, dưới chân sỏ đôi quốc mộc có phần đế đã hơi mòn. Chỉ thiếu cây quốc vác trên vai nữa là đủ ai tôm lão nông chất phác. Đại năng ẩn tại ruộng đồng thôn quê, khẳng định là một vị vô địch lão nông dân. Nghĩ lại thì sau này ra đường phải chú ý mới được. Tốt hơn hết là hễ gặp lão nông dân liền lễ phép chào hỏi. Chứng kiến đám người xung quanh nhìn sư phụ với ánh mắt sùng bái, Cao Cường trong lòng nể phục, liền âm thầm hướng không trung bật ngón tay cái. Với phong cách thời trang đặc biệt chơi trội, lại thêm biết lựa chọn đúng thời điểm hiện thân, cái này có muốn không sùng bái nể phục cũng khó làm đấy. Hay là cũng chạy đi mua lấy vài bộ vải thô quốc mộc, mặc lên cho giống đám men trong tiểu thuyết thường hay chiêu trò giả heo ăn thịt hổ cái gì đó. Cơ mà muốn giả heo thì phải có khí chất mới được đấy, không phải cứ khoác bừa lên bộ đồ vải thô là lão nông giống như sư phụ đâu á, vẫn là thôi đi vậy. Trên không trung, nhàn lão liếc mắt nhìn chín kẻ sau lưng lão giả mắt híp cùng với gã sư phụ hờ của tên tuyển thủ C11, khẽ lắc đầu thở dài tiếc hận nói, sống mà như đã chết thì còn có ý nghĩa gì, để lão phu giải thoát cho đám khôi lỗi các ngươi đi vậy phừng. Không thấy lão nhân gia có hành động gì, thế nhưng 10 gã bất chợt bốc cháy hừng hực như bó đuốc. Sau một hơi thở liền chỉ còn là những đống tro tàn theo làn gió bay đi, không có những tiếng nổ đinh tai nhức óc, và cũng chẳng có đất trời trao đảo ngả nghiêng, đơn giản chỉ là đốt một cái thật nhẹ, hóa thần tu sĩ liền xong. Tràng cảnh trông thì chẳng có gì đặc sắc, nhưng ẩn chứa sự thực quá mức dọa dồ. Đám đông đứng ở bên dưới ngước mắt quan sát mà lưng áo ướt sũng mồ hôi lạnh. 10 thanh phi kiếm, 10 chiếc chữ vật giới rơi rụng xuống mặt đất phát ra những âm thanh lanh lảnh. Đồ đạc của hóa thần tu sĩ đấy, đám người nhìn mà thèm rõ rãi, nhưng không ai dại đột mà dám nhặt nhạnh đâu a. Vung tay chụp một cái thì đã làm sao đâu, sư phụ cũng thật là, giữ hình tượng thấy gớm. Không còn cách nào khác, Cao Cường đành phải chạy lon ton thu gom lấy. Phải đến khi hắn nhặt bằng sạch mấy món đồ rơi vãi trên mặt đất, đám đông mới có thể thu hồi ánh mắt, một lần nữa hướng nhìn lên bầu trời quan sát diễn biến tiếp theo. Trên không trung, nhàn lão không ngừng phát ra tiếng thở dài, thật lâu sau mới đầy tiếc nuối nói, vương quốc này được một tu sĩ hợp thể kỳ như ngươi thủ hộ thì quá là tốt rồi. Ngặt một nỗi là khi nãy đệ tử của lão phu có nói ngươi sắp không còn mạng để mà sống. Lão phu đâu thể mặc cho người đời cười chê đệ tử là kẻ phét lác. Hết cách, thôi ngươi chết đi vậy phừng. Sau đó hỏa diễm bùng lên dữ dội, không trung có thêm một bó đuốc bốc cháy hừng hực. Vẫn với một hơi thở, thi thể lão giả mắt híp liền đã bị hỏa diễm thiêu thành tro. Thế nhưng thay vì ngay lập tức lụi tàn, lần này hỏa diễm duy trì thời gian cháy khá là lâu. Lý do là bởi đang vận thiêu đốt một cặp thủ sáo có màu đỏ sẫm. Hẳn là lão giả mắt híp phân ra một tia tàn hồn núp trong cặp thủ sáo tìm đường sống. Người khác xem không hiểu gì, chứ còn Cao Cường nhìn sư phụ khoa tay như múa thế kia, liền biết không chỉ đơn thuần là thiêu rụi tàn hồn lão giả mắt híp thôi đâu. Rõ ràng sư phụ hiện đang dùng thủ pháp khống hỏa để luyện chế lại cặp thủ sáo này. Trên không trung, vốn định qua loa một chút cho nó nhanh, nhưng nhàn lão thoáng suy nghĩ liền đổi ý, sau đó dứt khoát vẫy tay đánh ra một vòng linh văn đồ án đỏ rực. Linh văn đồ án vừa hiển hiện, hỏa hệ linh khí từ 4 phương 8 hướng bị hấp dẫn tới. Chẳng mấy chốc đem nhuốm đỏ cả một khoảng không gian rộng lớn trên bầu trời. Có điều rất nhanh thì co rút và ngưng tụ thành một đầu hỏa long to lớn. Kèm theo đó là phà ra hơi nóng kinh khủng khiếp, thiếu chút nữa hong khô đám đông phía dưới. Khi nãy hỏa kiếm tỏa ra hơi nóng thật không tính vào đâu. May mà nhàn lão kịp thời dựng lên bình chướng cách ly, chứ không thì cả đám bị phơi khô như mực rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nhàn lão trên tay xuất hiện một chuôi bố truy đỏ rực. Cán dài khoảng 1,3 m, thân bố dài gần 1 m và có đường kính như trái bóng rổ. Nói chung nhìn thấy lão nhân ra vác bố truy trên vai, có cảm giác bá đạo đến lạ. Bất chợt hỏa long há miệng hống một tiếng vang vọng bầu trời. Sau đó nó tợp nhẹ một cái, liền đem cặp thủ sáo ngậm trong miệng. Buồn cười là hỏa long khóe miệng không ngừng nhúc nhích, trông cứ như thể là đang nhai đồ ăn. Càng tức cười hơn nữa là vài giây sau, hỏa long hướng nhàn lão mà phun ra cặp thủ sáo. đám đông khó tránh khỏi liên tưởng tới món ăn này rất không ngon miệng. Nhìn cặp thủ sáo bay tới, Nhàn lão với tư thế vận động viên bóng chày, hai tay nắm cán búa quật mạnh. Búa truy hoàn mỹ nện trúng cặp thủ sáo, trên bầu trời vang vọng âm thanh như tiếng chuông ngân, nghe vào thì thấy cực kỳ vui tai. Nhưng dư ba khí lãng như cuồng phong vũ bão tàn phá bừa bãi thì chẳng vui tí nào. Nhìn bình chướng rung lắc dữ dội mà đám đông mặt mũi tái xanh. Nếu không có tầng bình chướng ngăn cản chống đỡ, chỉ sợ rằng cả đám đã bị nghiền thành bột mịt. Muốn không xoắn quẩy cũng khó lòng làm nổi. Đến lúc này đám đông mới sâu sắc hiểu được sợ hãi là một bệnh chứng cực kỳ nguy hiểm. Xảy ra là sẽ nhồi máu cơ tim mà chết, trở về phải chạy đi lùng mua đan dược trở tim ngay và luôn. Trong khi đó trên không trung, Nhàn lão một bố đánh văng cặp thủ sáo bay ngược trở lại với Hỏa Long. Nó liền như trước há miệng táp mạnh một cái. Và rồi cũng không có gì khác biệt, vẫn là nhai nhai vài giây xong phun ra. Sau đó Nhàn lão lại hóa thân làm vận động viên bóng chày ra sức quật búa. Một bên phun, một bên quật, chơi đặc biệt vui luôn đấy. Và cái hành động nhàm chán này cứ lặp đi lặp lại hơn một tiếng đồng hồ thì mới chịu kết thúc. Vấn đề là cặp thủ sáo nhìn trông vẫn y xì như trước đó. Không đúng, hình như linh văn nhiều hơn, với cả màu đỏ sẫm cũng bóng bẩy tươi tắn hơn nhiều. Nhàn lão tán đi Hỏa Long, thu hồi bô truy, sau đó hướng bên dưới khẽ gọi. Tiểu Cường đoán biết sư phụ sắp sửa sai bảo việc gì, Cao Cường rất là muốn bỏ chạy, khổ nỗi trốn không được. Vẫn cùng bất đắc dĩ, hắn đành nhăn nhó nói, ta hiếm khi ăn mặc bảnh bao thế này, sư phụ đừng phá có được không? Bớt nói nhảm, Nhàn lão trừng mắt quát, sau đó khua tay một cái. Cao Cường liền bị chuyển di ra cách xa đám đông, kèm với cặp thủ sáo từ trên không rụng vào tay hắn. Cái này gọi là không muốn cũng phải làm đấy. Vốn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao, bất chợt đám đông nhận thấy mây đen ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc liền đã giăng kín trên bầu trời. Khỏi cần đoán già đoán non nữa, là linh bảo độ kiếp. Nện có vài búa, nện ra linh bảo, khái niệm thánh họ gì đây? Tạch! Đám mây đen trên bầu trời bắt đầu không ngừng vọng ra tiếng sấm rền, kèm theo thiên uy giáng xuống. Đáng tiếc đám đông không có cơ may cảm thụ. Nhìn bọn họ mặt mũi buồn thiu mà Cao Cường phi thường muốn mắng chửi. Đám ngốc các ngươi có bản lĩnh thì chạy ra đây ngồi chờ xét đánh xem nào. Thở dài một hơi gạt bỏ tâm tư dư thừa, Cao Cường hai tay nắm chặt cặp thủ sáo, rồi xếp bằng ngay ngắn và vận chuyển vô thượng lôi kinh. Dưới cái nhìn chằm chằm của đám đông, rốt cuộc lôi kiếp cũng chịu đánh xuống. Khiến người khiếp sợ là lôi kiếp có kích cỡ to lớn như thân cây cổ thụ. Lôi kiếp nguyên anh kỳ cũng chẳng thô to đến vậy đâu, tiểu tử kim đan kỳ này sẽ không việc gì chứ. Đừng một ngụm liền bị đánh thành than củi nhé. Oành hờ hờ hờ hờ hờ. Chỉ trong nháy mắt, thô to lôi kiếp đánh thẳng xuống giữa đỉnh đầu Cao Cường. Tia lửa điện xanh lét sáng rực chói lòa cả mắt, không ai nhìn thấy gì. Có điều rất nhanh thì ánh sáng vụt tắt, để lộ ra thân ảnh Cao Cường ngồi xếp bằng trong trạng thái trần như nhộng, và đỉnh đầu chọc lốc tóc gió thôi bay. Mua ha ha ha, mua ha ha ha. Không rõ kẻ khốn nạn nào đã trước tiên phát ra tiếng cười, chỉ biết rằng ngay sau đó vang vọng khắp khu vườn thượng uyển là những tiếng cười giòn tan. Cao Cường thừa hiểu nguyên nhân, trên trán nổi đầy gân xanh, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Đáng tiếc là bị bình chứng ngăn chặn nên chẳng dọa được ai. Sư phụ, ngài nỡ lòng nào để mặc ta mất mặt thế này? Cao Cường trong lòng không ngừng kêu gào khóc lóc tố khổ. Vấn đề là sau đó sẽ có thêm hai đợt lôi kiếp nữa đánh xuống. Thành ra biết tổng đệ tử đang buồn bực, nhưng Nhàn lão đành phải ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao thì hàng cũng đã lộ rồi, giờ muốn che đậy đã muộn. Đoán biết sư phụ không giúp đỡ, Cao Cường ngậm đắng nuốt cay ngồi đó ra sức thúc đẩy vô thượng lôi kinh vận hành với tốc độ nhanh chóng hơn. Với cả xin thề, không bao giờ làm cột thu lôi nữa. Linh bảo cái khỉ gió gì đó có bị lôi kiếp nện hỏng cũng mặc kệ, còn hơn bị hủy hoại thanh danh một đời. Hai đợt lôi kiếp sau cùng lần lượt đánh xuống, và rồi trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. Theo đó ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi xuống đại địa. Đám đông vốn đang vất vả kìm nén, chợt thấy ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu không còn một cọng tóc của Cao Cường rồi phản xạ ra ánh sáng lấp lánh. Mua ha ha ha, mua ha ha ha. Cười cười cái tiên sư 80 đời nhà các ngươi vẫn chưa hấp thu xong lôi điện. Cao Cường chỉ còn cách âm thầm thăm hỏi tổ tiên của những kẻ có mặt tại nơi đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, trái ôm phải ấp. Xe ngựa vừa dừng đỗ trước cổng Tiền gia đại viện, Cao Cường liền nhảy xuống xe nhanh như ăn cắp, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy về phòng. Thực ra hắn đã cố gắng làm mặt trơ trơ rồi đấy nhé, nhưng thực sự là chịu không nổi ánh mắt cổ quái của hai nàng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử. Con gái con lứa gì đâu vô duyên, quá thể quá đáng. Không quản hắn giờ hơi giờ hồn, nhàn lão hướng Tiêu Diễm Phượng nói, làm gì thì làm đi, xong thì vào hậu viện gặp lão phu vậy ta về qua phòng một chút. Tiêu Diễm Phượng lập tức gật đầu đáp lại, sau đó lôi kéo Yến Tử nhanh chân tiến vào bên trong Tiền gia. Chúng ta cũng vào thôi, nhàn lão quay sang nói với Đàm lão một câu, rồi đi phía trước dẫn đường. Rất nhanh thì đi vào tới hậu viện, nhàn lão phân phó Vân Phong đi pha trà, còn mình thì cùng Đàm lão và Yến lão ngồi tại bàn đá dưới mái hiên. Vừa ổn định chỗ ngồi, Đàm lão liền lên tiếng dò hỏi, nhàn lão đầu, chỗ đó thế nào? Liệu có quá nguy hiểm không? Nhếch miệng khẽ cười, nhàn lão mới lắc đầu trả lời, không có gì trở ngại đâu, chỉ như một chuyến dạo chơi thế thôi. Đàm lão nghe xong liền gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi, vậy nơi đó có thể sử dụng với mục đích lâu dài hay không? Một lần nữa khẽ lắc đầu, nhàn lão thẳng thừng nói ra, các ngươi bắt buộc phải đầu tư vốn liếng cũng như nhân công thì mới về lâu về dài được. Chứ muốn ăn sẵn mặc bền thì không có cửa, đừng mơ mộng hão huyền. Đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng với Yến Tử đi tới, nhàn lão liền ra hiệu kết thúc câu chuyện tại đây. Đàm lão hiểu ý nên không có mở miệng hỏi thêm cái gì nữa. Tiêu Diễm Phượng vừa cùng Yến Tử ngồi xuống, nhàn lão liền đưa tới cặp thủ sáo và nói, thứ này giao cho nha đầu ngươi, chỉ có điều khí linh hiện còn yếu ớt nên đừng vội đem ra sử dụng. Trước tiên nhận chủ xong ôn dưỡng khoảng 2 tháng đi đã không một chút chậm trễ. Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu kính cẩn nói, đa tạ nhàn lão không cần phải câu nệ. Nhàn lão mỉm cười xua tay nói, gọi ngươi tới cũng chỉ có mỗi việc này thôi. Giờ trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn khởi hành sớm, vậy ta xin phép về phòng. Tiêu Diễm Phượng ngoan ngoãn thưa gửi, rồi quay sang cúi chào Đàm lão với Yến lão. Xong là liền lôi kéo Yến Tử cùng nhau rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Diễm Phượng dần xa khuất, Đàm lão giở giọng đầy ghen tị nói, ta cái này bằng hữu mấy chục năm mà không thấy ngươi cho được thứ gì ra hồn. Lão thất phu ngươi xem lại thế nào, chứ sống như vậy là không có được đâu, già rồi bớt ham hố vớ vẩn đi. Nhàn lão nghe xong buồn bực liếc xéo Đàm lão và nói, thực ra cặp thủ sáo này đã bước đầu thai nghén khí linh, ta chỉ là tác động nho nhỏ đẩy nhanh quá trình hình thành mà thôi. Nói tóm lại không phải cứ muốn là luyện chế linh bảo được ngay, trừ khi lão gàn dở ngươi đưa ra vài khối linh thiết thì lại là một chuyện khác. Linh thiết trong bảo khố của triều đình còn chẳng có nổi tinh thiết thượng phẩm nữa là. Đàm lão nghe xong liền cười khổ, khỏi cần mơ tới linh bảo gì đó làm chi cho mệt. Sáng hôm sau, một đoàn gồm 20 chiếc xe ngựa rời khỏi vương đô. Vừa ra khỏi cổng thành, phu xe liền đua nhau quất roi thúc cho ngựa tăng nhanh bước chạy. Theo đó đoàn xe chạy rầm rầm về hướng Tây. Căn bản hiện giờ có cho tiếp tục thi đấu cũng chẳng nghĩa lý gì. Khẳng định không có tuyển thủ nào dám lên võ đài ăn thua đủ với Cao Cường. May mà nhàn lão mở lời để cho toàn bộ tuyển thủ lọt vòng 4 được phép tiến nhập nơi kia, Tiêu gia mới không rơi vào tình huống khó xử. Về phần khán giả phản ứng ra sao thì để mấy lão đầu cấm quân chịu trận đi vậy. Nghe nói đang gấp rút an bài một giải đấu khác để thay thế. Hành trình cũng khá xa, vào khoảng hơn ngàn dặm đường, ngựa phi nhanh như ô tô mà ngồi ê cả mông tận nửa ngày mới chỉ gần tới nơi thôi. Cái này là bởi thỉnh thoảng lại gặp bẫy dập do đám thổ phỉ bố trí cài cắm giữa đường, bắt buộc phải dành ra đôi chút thời gian để xử lý dọn dẹp. Nói thật là chôn bẫy quá khốn nạn, không khác gì đám chuyên giải đinh trên đường quốc lộ, chém đầu trăm ngàn lần cũng chưa hết được tội. Mãi tới giữa trưa thì đoàn xe dừng đổ tại ngoài rìa của một vùng đồi núi khô cằn, phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với dãy núi mà nhóm Cao Cường trú ẩn tại rừng cấm. Thế nhưng theo quan sát thì thấy không có nổi dù chỉ một nhánh cây ngọn cỏ. Rõ ràng khí hậu ôn hòa, chẳng có nửa xu dấu hiệu khắc nghiệt. Kẻ ngốc cũng nhìn ra nơi đây có gì đó khuất tất. Sau khi phất tay ra hiệu để cho nhóm xe ngựa quay trở về vương đô, Tiêu Chiến Hoàng liền gật đầu với mọi người rồi cùng Hắc Long nhanh chân đi trước dẫn đường. Đi cuối đoàn người, Cao Cường có điều hiểu ra, liền truyền âm, sư phụ, cứ nơi nào có môn phái trú ẩn là hoàn cảnh môi trường sẽ cằn cỗi như thế này. Làm gì có chuyện đó, nhàn lão mỉm cười, truyền âm đáp lại, thực ra thì môi trường bên ngoài góp phần cải thiện hoàn cảnh bên trong sơn môn. Ngay đến đám tà tu cũng ý thức được việc gìn giữ môi trường quan trọng thế nào. Chỉ có những kẻ vừa ngu dốt vừa ích kỷ mới không hiểu điều này, để rồi tự khiến môn phái dần suy tàn như nạn phá rừng. Cao Cường hiểu ra vấn đề liền truyền âm, thay vì có bầu khí quyển trong lành, thay vì có rừng cây chắn lũ, cứ chặt cho cố rồi hứng chịu đủ loại thiên tai địch họa. Còn như những tu tiên môn phái thì môi trường cằn cỗi, đồng nghĩa nồng độ linh khí trong sơn môn suy giảm, tu hành mới càng lúc càng khó khăn, chính là như vậy đó. Nhàn lão hài lòng gật đầu, lý giải thêm, nơi đây là do môn phái bị diệt vong, sơn môn phong bế không tiết ra linh khí nữa. Vấn đề là vẫn đang không ngừng hấp thu linh khí bên ngoài, mới khiến môi trường xung quanh hỏng bét. Sau này bắt gặp nơi nào có hoàn cảnh khác thường, nhớ tìm kiếm thoáng qua. Rất nhanh thì đoàn người tiến sâu vào bên trong, và chẳng mấy chốc liền ngừng chân trước dãy núi đá đen kịt thẳng đứng, bề ngang trải dài mấy dặm, nhìn trông cực kỳ hùng vĩ đồ sộ. Có điều dãy núi đá này chỉ là ảo cảnh do đại năng nào đó dựng lên nhằm che đậy sơn môn bên trong, không có núi để mà leo lên đâu. Lý do vì sao vị đại năng kia chạy đến đây diệt đi một môn phái cùi bắp rồi đậy lại thì bố ai mà biết được. Cao Cường cũng không dám hỏi, bởi hỏi ngu là sẽ bị sư phụ tẩn cho mềm người đấy. Mà đại năng thi triển phong ấn là vô cùng bá đạo, Tiêu gia cùng nhóm tu sĩ hải vực hợp lực lại cũng chỉ mở được khe nhỏ đủ một người chui vào mà thôi. Và tại sao lại nhường quyền do thám cho một tuyển thủ giành chức vô địch giải đấu ư? Vì sợ chết nên không dám tự mình chui đầu vào chứ còn gì nữa. Hiện giờ nhàn lão đứng ra nhận trách nhiệm mở thông đạo, nhưng để cho Cao Cường với đám tuyển thủ vào chơi đùa, chứ đám lão đầu thì nghỉ khỏe nhé. Đúng lúc này có ba thân ảnh lao ra từ trên một ngọn đồi ngay gần đây. Nhìn lại thì thấy là ba vị lão già, trong đó có hai vị khí tức không thể đùa được đâu. Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức nói thầm vào tai Cao Cường, Mạc Long Bào là ông nội ta, thiên khí cảnh duy nhất của vương quốc trông cũng ra gì phết đấy. Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, khí tức không phập phù như cha ngươi, nếu chú tâm tu luyện thì hẳn là còn tiến xa. Thêm những lời này lọt vào tai, Tiêu Chiến Hoàng trên trán nổi đầy gân xanh. Cái gì mà khí tức phập phù? Bản hoàng là bận việc quốc sách có biết không? Sớm đã nhận được thư tín, vừa đáp xuống mặt đất, Tiêu Chiến Long cùng hai vị lão giả liền nhanh chân đi tới trước mặt nhàn lão rồi cung kính cúi chào, ra mắt nhàn tiền bối không cần phải câu nệ. Nhàn lão gật đầu xua tay, rồi hướng tới Tiêu Chiến Long cười nói, ngươi vốn liếng không sai, hẳn phải sớm đạt tới tầng thứ cao hơn rồi mới đúng. Thiết nghĩ nên dành thời gian xông xáo hải vực tìm kiếm cơ duyên đi, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu Chiến Long không dám chậm trễ, ngay lập tức chắp tay đáp, vỗ nhẹ vài cái lên vai Tiêu Chiến Long, xong nhàn lão liền đi về hướng dãy núi. Đến khi khoảng cách còn đúng 5 mét thì lão nhân ra dừng bước, cũng không thấy nhàn lão có thao tác gì quá đặc biệt, đơn giản chỉ là tùy tiện phất tay đánh về hướng dãy núi một vòng linh văn đồ án màu trắng tinh. Vòng linh văn bay tới cách ngọn núi 1 mét thì đụng phải bức tường trong suốt cản lại. Có điều chỉ trong nháy mắt liền đã dung nhập vào bức tường này. Sau đó một khung ánh sáng hình chữ nhật xuất hiện. Chẳng cần phải giải thích, mọi người cũng hiểu đây chính là cánh cổng để tiến nhập vào bên trong. Lúc này nhàn lão mới hướng Cao Cường cùng đám tuyển thủ căn dặn thêm, cánh cổng sẽ đưa các ngươi đến những vị trí ngoài rìa sơn môn. Cái này là tùy thời truyền tống nên có thể sẽ bị tách ra riêng rẽ. Cần lưu ý bên trong còn có yêu thú tồn tại, đám nhóc các ngươi tốt nhất đề cao cảnh giác, kẻo lại làm thức ăn cho bọn chúng đã rõ thưa nhàn lão. Ngay tức thì, cả đám đồng thanh hô vang đáp lại, vậy thì tiến vào đi thôi. Nhàn lão hài lòng gật đầu, tùy tiện phất tay ra hiệu. Lão nhân gia vừa dứt lời, hàng loạt âm thanh xé gió vang lên, không phải do có địch tập kích hay gì đâu, mà là bởi đám tuyển thủ tranh nhau lao tới cánh cổng. Ôm theo tâm lý sợ vào muộn thì sẽ bị người khác nhặt hết chỗ tốt rồi đây mà. Mặc kệ đám ngốc này gấp gáp vội vàng, Cao Cường bình thản đứng nguyên tại chỗ. Hai bên trái phải hắn còn có hai cô nàng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử. Đợi cho những kẻ khác vào trong hết cả rồi, Cao Cường mới vỗ tay một phát. Sớm đã bàn bạc kế hoạch từ trước đó, Tiêu Diễm Phượng với Yến Tử ngay lập tức quàng lấy tay hắn. Sau đó cả ba chậm rãi từng bước đi về phía cánh cổng. Trông rất có phong phạm trái ôm phải ấp, nhưng không phải Cao Cường muốn khệnh khạng mà bày trò đâu đấy. Cái này là để tránh bị tách ra riêng rẽ mà thôi. Mọi người nhìn là đoán ngay ra mục đích, tuy nhiên trên trán vẫn là nổi đầy gân xanh. Tiểu tử này thực quá biết cách khiến người khác phải ghen tị đỏ cả mắt. Sư phụ Cường đại khiến người tức chết, đệ tử Diễm Phúc cũng khiến người tức chết. Đám lão đầu chợt nhận thấy tạo hóa quá bất công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, to như chiếc ô tô dòng SUV vừa mới bước lọt vào cánh cổng, cảm giác hoa mày chóng mặt ngay lập tức ập tới. May thay tình huống này chỉ diễn ra trong giây lát, sau đó cả ba liền thấy đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi, rộng lớn như vậy. Nhìn khung cảnh trước mắt, Yến Tử kinh hãi buột miệng khẽ hô. Không riêng gì nàng ta choáng ngợp, hiện giờ Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng cũng há hốc cả mồm. Nơi đây thực sự rộng lớn khủng khiếp, áng chừng phải gấp vài lần Vương Đô luôn đấy. Một mảnh rừng cây rậm rạp xanh trải dài tít tắp, thề rằng rộng lớn quá sức tưởng tượng. Mau chóng hồi phục tinh thần, Cao Cường chép miệng nói, xem ra chúng ta phải ngốc trong này ít nhất là một tuần đến nửa tháng. Hắn không nói rõ ràng nhưng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử cũng thừa hiểu nguyên nhân. Căn bản rừng cây rậm rạp xanh phía bên dưới bốc lên nồng nặc yêu khí. Kiểu gì cũng liên tục xảy ra đụng độ, muốn nhanh chóng chạy tới dãy núi tại trung tâm kia là chuyện không thể nào. Mắt nhìn chằm chằm rừng cây phía trước, Tiêu Diễm Phượng khẽ hỏi, nhàn lão có nhắc nhở gì đặc biệt không? Chỉ căn dặn ta toàn lực thu gom thảo dược, Cao Cường cười khổ trả lời, nhưng theo những gì ta vừa cảm nhận thấy thì không đơn giản vậy đâu, phát hiện thứ bẩn thỉu. Tiêu Diễm Phượng không cần đắn đo liền nói, đã như vậy ngươi chỉ huy hành động, chúng ta đánh hỗ trợ phía sau thứ bẩn thỉu. Ma quỷ. Yến Tử lòng hiếu kỳ bốc lên, vội vàng xen lời, mọi người kể ôn thần ngươi chuyên trị ma quỷ, chúng thực sự tồn tại. Cô nàng này ở trên núi xuống à? Vấn đề này còn phải hỏi. Có điều hiện giờ cùng một đội, Cao Cường đành kiên nhẫn giải thích, ma quỷ thực sự tồn tại, chúng bao gồm rất nhiều loài và được gọi chung là quỷ hồn. Con người hay động vật khi chết, linh hồn đều có khả năng biến đổi thành quỷ hồn khoảng không phía trên dãy núi tại trung tâm có âm khí phiêu đãng, có điều hẳn là cương thi. Bởi nếu có quỷ hồn lai vãng thì nơi đây sớm đã biến thành một mảnh tử địa. Nhận thấy một điểm không được hợp lý, Yến Tử lập tức lựa lời vặn hỏi, dám chắc vị đại năng kia đủ trình độ đem quỷ hồn nhốt tại dãy núi đúng không? Lần này không cần Cao Cường trả lời, Tiêu Diễm Phượng liền cười nói, ngươi suy nghĩ như vậy cũng không sai, thế nhưng âm khí có thể dò dỉ ra ngoài, chẳng lý do gì linh hồn thể như quỷ hồn lại bị nhốt. Và lại nhàn lão cho chúng ta biết nơi này phong ấn vài vạn năm rồi đấy thôi. Từng đó thời gian là quá đủ để khiến quỷ hồn tiêu tan thành làn khói. Hướng tới Tiêu Diễm Phượng bật ngón tay cái. Song Cao Cường liền giải thích thêm, cương thi dù đói khát vẫn sống được thời gian rất dài. Nhất là khi lâm vào ngủ say thì qua vài vạn năm cũng chưa chịu mục giữa đâu. Hẳn là có cấm chế vây nhốt, nhưng chắc chắn sư phụ ta đã làm suy yếu. Quan trọng là cương thi cứng hơn quỷ hồn, khả năng phải ác chiến. Nói như vậy thì mọi người nguy hiểm rồi. Yến Tử nghe xong cuống cuồng thúc giục, chúng ta mau xuất phát, kẻo những người khác chạy tới đó trước thì phiền toái to. Kết quả có thể nghĩ. Tiêu Diễm Phượng liền vươn tay gõ nhẹ lên trán Yến Tử một cái. Ngươi cái này nha đầu cũng quá là ngốc, đừng nghĩ giải đấu qua đi mà đã là bằng hữu. Những kẻ khác sớm đã âm thầm chia bè kết cánh, chỉ cần có cơ hội là bọn chúng sẵn sàng vây giết ba người chúng ta. Giờ đã hiểu lý do nhàn lão phải bố trí truyền tống riêng rẽ chưa hả? Thấy cô nàng Yến Tử nghe xong mặt mũi biến đần thối, Cao Cường tâm tư liền mệt mỏi. Quả tạ này có chút nặng, hắn và Tiêu Diễm Phượng xác định phải còng lưng mà gánh rồi đây. Cứ để Yến Tử đứng ngốc cũng không ổn, Tiêu Diễm Phượng liền kéo nàng ta ra một góc rồi hỏi, nhà đầu ngươi từng làm chuyện đó chưa? Yến Tử nghe xong mặt mũi từ đần thối chuyển thành đỏ bừng bừng, liên tục xua tay lắc đầu nói, ta chưa có. Phượng tỷ hỏi gì kỳ cục quá, Cao Cường đỉnh đầu chọc lốc cuồn cuộn gân xanh, thực sự nhịn không nổi nữa liền lớn tiếng gào, nàng ta là đang hỏi ngươi đã từng giết người hay chưa a? Cô nàng Tiêu Diễm Phượng cũng quá mức rắc rối, hỏi huỵch toẹt cho nhanh, cứ thích vòng vèo dễ gây hiểu lầm. Có phải đang giáo dục trẻ vị thành niên đâu này? Khi trước có đánh chết một tên cướp giật, biết vừa rồi nghĩ sai, Yến Tử mặt càng thêm đỏ, rụt rè hỏi, mặc dù ta không chủ đích, nhưng cũng tính là giết rồi đi. Ta đi thu nhặt chút đồ, Cao Cường ngắn gọn để lại một câu, xong liền nhảy xuống dưới đồi. Tốt nhất tránh mặt để hai nàng nói chuyện được cởi mở hơn. Phượng tỷ, Yến tử nhìn theo hướng Cao Cường rời đi, khẽ hỏi, ta nhập đội khiến hắn khó chịu. Tiêu Diễm Phượng cũng nhìn theo hướng hắn vừa rời đi, cười nói, hắn thái độ vùng vằng bởi vì nơi đây tất cả đều là địch của chúng ta. Lỡ ngươi có mệnh hệ gì thì trở về sao mà ăn nói. Đừng hiểu lầm hắn ghét bỏ gì ngươi, hắn chỉ là đang cảm thấy lo lắng. Nói chung tên ngốc này thích ra vẻ vô trách nhiệm, nhưng thực tế lại luôn để tâm hơn ai khác. Ta hiểu rồi, Yến tử nghe xong liền vô cùng nghiêm túc nói, ta biết mình còn yếu kém về mọi mặt, nhưng Phượng tỷ yên tâm, ta sẽ không vướng tay vướng chân mọi người đâu, tự biết mình là tốt. Tiêu Diễm Phượng hài lòng gật đầu, cười nói, nghĩ lại sẽ thấy chuyến đi này đối với ngươi là một cơ hội để bù đắp thiếu sót, đụng độ địch nhân thì đừng mềm lòng. Tội đâu đã có Phượng tỷ cùng hắn đứng ra nhận trách nhiệm. Phượng tỷ thật là ngầu, bảo sao mọi người thường kể Phượng tỷ là đội trưởng bá đạo nhất. Ta ghi nhớ rồi, Yến tử hai tay nắm lại thành quyền, kiên định nói, giờ cứ có địch nhân nhảy ra ta liền một trưởng đánh chết luôn. Cơ mà Phượng tỷ là thực sự ưa thích hắn ư? Đàm lão từng nói là giả bộ, nhưng ta thấy không giống như diễn kịch đang nghiêm túc tự nhiên lại bẻ lái cái ngoặt là thế nào. Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức vươn tay bịt miệng Yến tử, rồi mau chóng lôi sành sạch vào lùm cây. Nhìn trông rất chi là có phong phạm giết người diệt khẩu. Để tâm cẩn thận cảm nhận một hồi, xác định hắn vẫn chưa quay lại, Tiêu Diễm Phượng mới yên tâm buông tay. Sau đó hướng tới Yến tử nghiêm túc dặn dò, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này, lọt vào tai hắn là không hay đâu. Nói chung tỷ đây bị hắn phủ phàng từ chối rồi, nha đầu ngươi đừng khiến tỷ bị xấu mặt đấy. Yến tử cẩn thận nhìn xung quanh, xong mới nhỏ giọng hỏi, Phượng tỷ xinh đẹp thế này hắn còn không chịu, liệu có phải chơi chiêu lạt mềm buộc chặt gì đó? Không phải, Tiêu Diễm Phượng dứt khoát lắc đầu rồi nói, việc này rất khó giải thích cho ngươi hiểu, mà hắn đang quay trở lại rồi. Chúng ta dừng tại đây thôi. Yến tử lập tức nhấc tay làm động tác kéo đóng khóa miệng. Xong xuôi hai nàng liền vuốt phẳng y phục, rồi nhanh chân đi trở ra vị trí lúc ban đầu đứng chờ. Từng tiếng bước chân nặng nề vang vọng tới. Sau đó Tiêu Diễm Phượng và Yến tử liền thấy một bóng đen to lớn vọt lên đỉnh đồi nơi các nàng hiện đang đứng. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là Cao Cường vác về một con vật béo mập nung núc. Dáng dấp 99,99% chuột hamster, mỗi tội bộ lông đen xì, và thể trọng to lớn như chiếc ô tô dòng SUV. Thánh họ, con chuột này ăn cái gì mà khổng lồ thế này? Quan trọng là hắn bắt nó về làm gì? Nướng lên ăn. Không chút chần chừ, Tiêu Diễm Phượng liền gay gắt nói, ngươi ăn một mình đi, ta không đời nào ăn thịt chuột ta cũng vậy. Yến tử khó chịu ra mặt, đầy tức giận nói, trông nó đáng yêu thế này mà ngươi nỡ giết thịt sao? Ai nói thịt nó? Cao Cường buồn bực chỉ vào con chuột, trợn mắt lên nói, nhìn kỹ vết thương trên cơ thể nó đi, là chúng độc rắn cắn. Ta thấy nó mập mập ưa nhìn mới khiêng về chữa trị, thuận tiện thu phục để nó bầu bạn với lão hổ, hóa ra là kiếm bạn cho lão hổ. Cơ mà để lão hổ với con chuột khổng lồ này bầu bạn, lão hổ sẽ không bị nó đè cho bẹp dí như con rắn đấy chứ. Không quản Tiêu Diễm Phượng đang nghĩ cái gì, càng chẳng thèm để ý Yến tử xấu hổ đỏ mặt đứng đó. Cao Cường vỗ vỗ vài cái lên đầu con chuột, cười nói, giờ ta phải cắt miệng vết thương thì mới bức độc ra được. Chuột béo ngươi dáng chịu đau đấy nhé chít. Chuột béo trong miệng hắn rất thông minh, nghe xong liền gật đầu, khẽ kêu một tiếng đáp lại. Đáng yêu chuột béo vô cùng đáng thương, nó không ngờ đã rơi vào tay gã nhân loại nhiệt tình ngu dốt. Bởi vì sau khi cắt khoét vết thương, Cao Cường không biết cách nào khác, cho nên đành tùy tiện dùng tới phương pháp kích điện để bức độc tố ra bên ngoài. Kết quả có thể nghĩ, chuột béo liền bị lôi điện giật cho đã đen càng thêm đen, toàn thân khói xám bốc lên nghi ngút. Quá đáng hơn nữa là còn tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng. Thiếu chút đã khiến hai cô nàng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử đổi ý đem nó đi mở tiệc. Có điều không việc gì đâu, cháy tí da lông mà thôi. Cao Cường băng bó vết thương xong, nhét cho viên bổ huyết đan vào miệng là chuột béo hòa tốc hồi phục. Dùng thần thức cẩn thận kiểm tra thêm một lần, xác định đã ổn thỏa, Cao Cường mới đứng dậy đi tới khoảng trống rộng rãi rồi cặm cụi đào xới một miệng hố. Tiêu Diễm Phượng chạy ngay tới, hiếu kỳ hỏi, bác bếp nướng thịt rán ư? Cao Cường vừa đào, vừa khẽ lắc đầu trả lời, có thấy rắn rít gì đâu mà bắt về. Tiêu Diễm Phượng vừa định hỏi thêm thì thấy Cao Cường phất tay ném xuống hố một đống quả gì đó có lớp vỏ gỗ màu nâu đen, nhìn trông khá là giống hạt dẻ.